Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 917, tuyệt địa đánh cược một lần. Một nam, liền lôi túm, Ngao Mộc Dương bị bịt kín ánh mắt đẩy hướng một tòa khác buồng nhỏ trên tàu. Bịt mắt miếng vải đen bị hái xuống. Hắn đầu tiên là trước mắt tối sầm. Chỗ này trong khoang thuyền rất ám. Đón lấy, tuyết trắng ánh đèn sáng lên. Trong khoang thuyền hết thảy rõ ràng dương hiện ở trước mặt hắn. Để cho hắn nhịn không được rên rỉ một tiếng. Nếu như nói hắn lúc trước vị trí trong khoang thuyền phần lớn là dụng cụ. Gian phòng này buồng nhỏ trên tàu là hơn là các loại khí giới. Trọn vẹn tất cả lớn nhỏ đao cụ. Các loại mang theo kỳ dị đường cong thiết khí, bàn ủi, ghế điện còn có cái khác công cụ. Ngao Mộc Dương không nhận ra chúng thân phận, nhưng từng cái nhìn đều làm nhân tâm ngọn nguồn ứa ra hàn khí. Buồng nhỏ trên tàu bên cạnh có một tòa lồng sắt, trong lồng để đó một cái bàn giải phẫu giống như đồ vật. Hắc Long cùng Tô Thượng Tá đã bị buộc chặt ở phía trên. Trên thực tế hiện tại đã rất khó nhận ra kia hai nam nhân thân phận. Trên người bọn họ gần như không có một tấc làn da là hoàn chỉnh. Toàn thân máu tươi lâm ly. Hơn nữa bọn họ hai chân cũng đã đoạn tuyệt. Lộ ra pha tạp huyết nhục cùng bất tỉnh đỏ xương cốt. Ngao Mộc Dương liếc mắt nhìn. Thậm chí không có dũng khí tỉ mỉ dò xét. Nhanh chóng chuyển di khai mở ánh mắt. Hắn chưa từng trải qua như vậy thê thảm sự tình. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn lửa giận huyên náo. Adrenaline điên cuồng bài tiết, để cho hắn cảm giác toàn thân nóng lên. Hắc Long cùng Tô Thượng Tá thảm trạng khác hắn khó có thể tự kiềm chế. Trái tim của hắn rầm rầm rầm nhảy lên. Cái trán tựa hồ ăn cái tiểu mã đạt, cũng đang nhảy nhót lấy. Tại sao có thể như vậy? Trong nháy mắt, hắn tâm loạn như ma, tư duy nhanh chóng lộn xộn, hắn không biết mình đang suy nghĩ gì, hắn cảm giác chính mình tư duy có phần bị bóc lột cách thân thể. Đi qua vài ngày kinh lịch, hắn và Hắc Long ở chung thời điểm, đang chờ đợi chính mình kết cục, hết thảy hỗn loạn xuất hiện, để cho hắn có chút hoảng hốt, hắn tự nói với mình muốn lãnh tĩnh, nhất định phải lãnh tĩnh. Việc đã đến nước này đầu tiên muốn nghĩ biện pháp chạy đi. Hiện tại tuyệt vọng cùng phẫn nộ không làm nên chuyện gì. Hắn phải nghĩ biện pháp chạy đi tài năng vì Hắc Long cùng Tô Thượng Tá báo thù. Nghĩ đến báo thù thời điểm, tinh thần hắn có hoảng hốt một chút. Lòng hắn đâm đau, bởi vì có một việc hắn biết rõ. Hắc Long là bị hắn hại thành như vậy. Hắn không nên cầm Hắc Long kéo xuống nước. Một cái thô giáp thanh âm vang lên. Hắc, huynh đệ, ngươi xem, Harry Potter, sao? Harry Potter, không thể nói danh tự. Người thần bí, Voldemort, Hắc, ngươi biết sao? Ngao Mộc Dương cảm giác trên người làn da muốn thiêu đốt. Kim đan chậm rãi nghịch chuyển. Hắn xoay đầu lại, tìm kiếm lấy có thể đào thoát cơ hội. Hiện tại hắn trong cơ thể có hai mai kim lân. Căn cứ hắn thăm dò, thân thể của hắn có thể đồng thời chống cự hai lần tổn thương. Cũng chính là nếu như đối phương nổ súng, chỉ cần không phải đồng thời có vượt qua hai mai viên đạn đánh trúng chính mình. Vậy hắn không thì, một người ăn mặc màu xanh lá mạ quân trang cường tráng người da đen một bên sát tay vừa hướng hắn. Mỉm cười, hắn ném đi một cái khăn lông, khăn mặt đỏ rực. Biết Harry Potter sao? Người da đen lặp lại hỏi. Nhìn Ngao Mộc Dương không mở miệng. Hắn lại cười rộ lên. Ngươi biết, rơi vào chúng ta trên tay. Ngươi nghĩ ngậm miệng là vô dụng. Ngươi hẳn là hé miệng. Bởi vì như vậy ngươi tài năng kêu thảm thiết. Điểm này Ngao Mộc Dương sâu chấp nhận. Hắn đối với chính mình lực ý chí cũng không phải rất có lòng tin. Hắn một bên nhanh chóng nhìn quét bốn phía, vừa lái miệng, ta biết, Harry Potter, ta xem qua nó điện ảnh. Người da đen khoát khoát tay chỉ nói, không không không, khác đi xem phim, ngươi nên nhìn La Lâm nữ sĩ bắt đầu. Anh văn bắt đầu, thật sự là đặc sắc cực. Hảo ba, đây là một cái khác chủ đề. Ta hiện tại muốn nói là, nếu như ngươi xem qua Harry Potter, nên biết bên trong nhà thực tế à. Snape giáo sư tại ma thuốc khóa thượng biểu diễn qua nhà thực tế. Có nhớ không? Về Harry Potter chi tiết, Ngao Mộc Dương đã quên. Hắn không nhớ rõ này bộ ma huyễn cự lấy trong có như vậy một loại dược vật. Bất quá, hắn lại biết rõ quân đội thẩm vấn bên trong quả thật có nhà thực tế tồn tại. Nói đến buồn cười, nhà thực tế loại này thẩm vấn thần dược, lại là một vị tên là Robert Hahn khoa phụ sản bác sĩ phát hiện. Hắn tại đỡ đẻ thời điểm phát hiện, cho phụ nữ sử dụng đông lang đáng tẩy rửa với tư cách là thuốc mê dưới tình huống. Người bệnh lại có thể tại vô ý thức trạng thái hạ chuẩn xác trả lời chính mình nói xảy ra vấn đề. Sau đó, Mỹ Quốc, Dallas thần báo, đối với Hahn phát hiện phỏng đoán tiến hành đưa tin. Đức Châu cảnh sát tìm đến Hahn hợp tác. Cảnh sát bắt đầu sử dụng đông lang đáng tẩy rửa đối với người bị tình nghi tiến hành thẩm vấn. Từ nay về sau, liên quan dược vật nghiên cứu bắt đầu triển khai. Lưu phun thỏa nơ chi cùng mậu ba bì thỏa tương tự công hiệu bị phát hiện. Tại đây về sau mấy chục năm bên trong, lại có mèo đạt tọa luân, phất tiêu tây phán, thay mã tây phán đều dược vật phát hiện có thể làm nhà thực tề. Nhưng những thuốc này vật thực sự không phải là tuyệt đối hữu hiệu, mà là ngẫu nhiên hữu hiệu. Ngẫu nhiên không có hiệu quả, sử dụng đối với người thể tổn thương rất lớn, chung quy chúng là thuốc mê thân phận, dùng lượng quá lớn hội hư hao thần kinh. Các quốc gia cảnh sát rất sớm liền buông tha sử dụng nhà thực tế. Ngược lại là quân đội đối với rất cảm thấy hứng thú. Nghe nói quân Mỹ nghiên cứu đi ở hàng đầu, bọn họ ở vào xem tháp kia ma trong ngục giam tấm màn đen trùng điệp. Ngao Mộc Dương phối hợp làm ra kinh khủng bộ dáng. Hỏi, các ngươi muốn đối với ta sử dụng nhà thực tề sao? Cường tráng người da đen nhún nhún vai nói, ta không muốn dùng cái này. Loại này dược vật để cho thẩm vấn công tác trở nên không hề có niềm vui thú. Hơn nữa nó hội hủy hoại ngươi thần kinh, để cho ngươi đối với đau đớn không được nhạy cảm như vậy. Như vậy đằng sau ta lại dùng tiểu đồ chơi chiêu đãi ngươi thời điểm. Vì để ngươi tận hứng, rất dễ dàng tổn thương tới ngươi. Hắn đối với áp giải Ngao Mộc Dương hai tên lính vẫy tay. Còn nói thêm, cầm này tiểu khả ái đưa lên giường A. Một tên binh lính cho hắn cởi bỏ còng tay. Khác một tên binh lính lắc lắc hắn một mảnh cánh tay chuẩn bị đưa hắn đẩy tới một chương thiết trên giường. Chính là lúc này, Ngao Mộc Dương hít sâu một hơi đột nhiên ngược lại túm cánh tay. Hắn trở tay kéo lấy hắc nhân kia binh sĩ thân thể liền cùng ngã bình hoa giống như đem đối phương. Hướng khác một tên binh lính trên người ngã đi, đồng thời một cước đạp hướng người da đen thẩm vấn quan. Đón lấy mặc kệ thành quả chiến đấu hắn lại hướng môn khẩu hai tên lính phóng đi. Lấy hắn đối với tự mình ra tay độ mạnh yếu tự tin. Bên người này hai tên lính cùng thẩm vấn quan cho dù không chết cũng phải trọng thương. Tuyệt đối sẽ mất đi sức chiến đấu. Sau đó hắn sẽ giải quyết môn khẩu kia hai tên lính. Vậy có thể thông qua cửa sổ lao ra buồng nhỏ trên tàu. Dựa theo hắn đối với thuyền rõ ràng, khoang đã ở vào đáy thuyền vị trí. Ngoài cửa sổ chính là hải dương. Phát động tập kích trong chớp mắt, trong cơ thể hắn kim đan lấy trước đó chưa từng có tốc độ nghịch chuyển. Thân thể của hắn đạt được trước đó chưa từng có cự đại năng lượng. Điều này làm cho thân thể của hắn trạng thái đạt tới trạng thái tốt nhất. Rồi dào lực lượng tại trong cơ thể hắn sục sôi lưu chuyển. Hắc Long cùng Tô Thượng Tá tao ngộ để cho hắn dị thường phẫn nộ. Bất luận tâm tình còn là thân thể trạng thái, đều đã làm tốt nhất chiến đấu chuẩn bị. Chỉ cần ngăn trở luồng thứ nhất đánh tới viên đạn, hắn nhanh chóng xông về trước đi. Hai tên lính sau lưng cửa khoang bỗng nhiên bị người đẩy ra. có người quát lớn, đi, diễn tập đến đây là kết thúc. Những lời này vang lên trong chớp mắt, môn khẩu hai người người da đen nhanh chóng hướng hai bên đánh tới. Bọn họ vẻ mặt vặn vẹo, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, dứt khoát gọn gàng đến như con lật đật lười lăn lăn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.